cô không nhìn về phía hắn, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Từ trước đến giờ, em cứ nghĩ là mình hiểu cậu, nhưng thực tế là em đã nhầm ý cô là sao? Tấn nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại, lúc này Dương mới nhìn thẳng vào mắt Tấn với thái độ lạnh lùng. Tôi rất hiểu Kim Hỏ, nhưng anh thực chất không phải là cậu ta. Chấm, anh rốt cuộc là ai? Tấn mở to đôi mắt nhìn Dương, hắn không thể ngờ rằng cô ta đã phát hiện ra mọi chuyện. Cũng phải thôi, những gì mà hắn làm từ trước đến giờ đều đã bán đứng hắn nhưng ngay lúc này Tấn không biết phải nói gì với cô ta. Chấm, tôi, xin lỗi, tôi đến đây lúc này có tiện không nhỉ? Một giọng nói từ sau lưng bỗng nhiên cắt ngang câu chuyện của hai người họ. Tấn và Dương quay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trước mặt họ là một gã thanh niên khá điển trai đang mỉm cười với vẻ thiện chí. Anh là ai? Tấn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Tôi là người của Cục Tâm Linh miền Bắc, đến đây muốn gặp cậu Kim Hồ có chút việc riêng. Dương nhìn về phía Tấn rồi quay sang hướng gã thanh niên hỏi tiếp. Anh tìm cậu ta có việc gì? Cơ quan chúng tôi rất có thiện chí muốn mời cậu Kim Hồ về làm việc. Nghe thấy vậy, Tấn liền đưa tay ra tỏ ý từ chối. Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú làm việc trong Cục Tâm Linh miền Bắc. Đừng từ chối sớm như vậy chứ. Tôi nghĩ cái này sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ đấy. Chấm, gã thanh niên lấy trong chiếc ba lô ra một thanh kiếm đen bóng rồi ném về phía Tấn. Ngay lập tức hắn nhận ra đó chính là Hàn Linh Kiếm. Nhưng rồi hắn vẫn thở dài lắc đầu từ chối. Xin lỗi, thực lòng tôi, hay thế này đi. Chúng ta thử giao đấu. Nếu cậu có thể đánh bại tôi thì thanh kiếm đấy là của cậu. Và tôi sẽ biến mất trước mặt cậu như chưa từng xuất hiện ở đây. Còn nếu tôi may mắn thắng thì, cậu hiểu ý tôi chứ? Lúc này Tấn cảm thấy sao động, sở hữu Hàn Linh Kiếm. Vật hoàn về chủ là một trong những tâm nguyện của hắn. Hắn cũng từng nghĩ sẽ dùng tiền mua lại Hàn Linh Kiếm. Nhưng đây là trấn phái chi bảo của Cục Tâm Linh miền Bắc thì đời nào họ thèm bán. Giờ cơ hội đang ở ngay trước mặt. Nếu như bỏ lỡ, thì sau này liệu có hối hận hay cậu sợ thua? Chấp cậu sử dụng Hàn Linh Kiếm mà vẫn sợ thua sao? Gã thanh niên nhếch mép khẽ cười đều. Ngông cuồng, Tấn nghiến răng hét thật lớn, máu nóng của hắn bỗng nhiên dâng trào trước lời khích đều của gã thanh niên kia. Tấn từ từ bước về phía trước rồi lạnh lùng lên tiếng. Ngươi đừng hối hận đấy. Gã thanh niên chỉ nhẹ nhàng khẽ cười, rồi bỏ chiếc kính đen ra, đôi mắt gã phát ra một màu nâu đỏ lạ thường. Tuyệt không hối hận, bởi đơn giản, tôi là đạo sĩ, en, lời kết. Vậy là phục ma trùng sinh ký đã tạm thời kết thúc. Tất nhiên chuyện sẽ không dừng lại ở đây vì vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhất là việc kẻ thù trong bóng tối của Kim Hồ vẫn chưa xuất hiện. Về bộ truyện này có vài điều tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, là về cái kết của Việt. Tại sao cơ thể Việt bị tan biến? Tại sao Việt rất mạnh nhưng lại giấu nghề? Vì Việt chuyên về bùa ngải. Mà bạn biết rồi đấy, bùa ngải nó không giống pháp thuật Mao Sơn hay bùa pháp thầy Mo của Tấn. Bùa ngải nó là con dao hai lưỡi. Khi đã xác định sử dụng chúng thì phải đánh đổi bằng hậu quả nặng nề. Giống như việc Việt dùng bùa ngải hại cả dòng họ Phan. Và anh ta đã phải trả giá bằng lời nguyền bất tử, và nếu bạn cho rằng bất tử là tốt thì bạn nhầm to. Cảm giác không thể chết mới thực sự là đáng sợ. Và việc dùng bùa hỏa âm cũng gặp hậu quả còn kinh khủng hơn nhiều. Cơ thể tan biến đồng nghĩa với việc khả năng linh hồn tiêu tán theo nên. Rất tiếc, Âu cũng là do nhân quả của Việt tự tạo ra. Thứ hai, có thể các bạn không tin nhưng câu chuyện về Dương và Lý Ngọc Dung là có thật. Tất nhiên tôi chỉ thêm một số chi tiết để khiến chuyện cao trào hơn mà thôi. Phần 3 này xin dành tặng cho cô gái trong giấc mơ của tôi. Dù đã gặp nhau nhưng có lẽ kiếp này chúng ta có duyên không phận. Mong em sẽ luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cuối cùng, dù các bạn có thể không thích, nhưng với tôi Phục Ma Trùng Sinh Ký vẫn là bộ truyện mà tôi tâm đắc nhất cho đến thời điểm hiện tại. rất đời thường, nhẹ nhàng, giản dị và không quá hư cấu như kẻ nào đó. Cách chương.